Tổng tài xin đừng cố chấp. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi hủy hôn, Uyển Tình cảm giác Lâm Trạch Dương tuy vẫn thái độ vẫn lạnh nhạt như trước nhưng sự lạnh lùng lại tăng thêm thì phải. Còn về Tạ Tú Linh, nghe mọi người nói cô ấy đã nhận được lời mời bên Mỹ nên đang chuẩn bị bay sang đó. Có lẽ rất lâu mới trở về. Còn bao giờ trở về thì cô không rõ. Cô biết cho dù cô ấy đã rời đi nhưng cả đời này cô có lẽ vẫn sẽ không thể bước vào trái tim anh. Hai người chính là hai thế giới tồn tại song song. Vậy nên hy vọng càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Trái tim cũng đã dần nguôi ngoai. Cô bây giờ không rõ bản thân còn yêu anh không. Nhưng cô nghĩ như vậy cũng tốt. Khi rời khỏi anh cô cũng không quá đau lòng. Hai năm qua đãi ngộ của Lâm Thị rất tốt. Tiền cô cũng đã đủ để mua nhà rồi mà em cô cũng sắp tốt nghiệp. Cô sẽ chỉ ở lại bên anh nửa năm nữa thôi. Sau đó cô sẽ trở về làm việc cho công ty của anh họ. Tất nhiên nơi đó không lớn bằng Lâm Thị nhưng ít nhất là gần quê ngoại của cô. Như vậy sau khi em cô lên đại học mẹ cũng có người chăm sóc. Nửa năm thôi, sẽ rất nhanh, anh cũng chỉ là người lạ thoáng qua mà thôi. Tuy lý trí nghĩ như vậy nhưng trái tim cô vẫn nhói đau. Không ngờ cuối cùng tình yêu với anh vẫn trở về con số 0. 3 ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày vị hôn thê của anh lên máy bay đến nước Mỹ xa xôi. Tâm trạng của anh rất tệ. Mọi người trong công ty ai cũng có thể cảm nhận được. Tất cả đều tự động tránh xa. Nếu không có việc gì cần thiết thì nhất định sẽ không hâm mà đi chọc tổ ong chúa. Tội nghiệp nhất vẫn là hai vị thư ký kia của anh. Cô và Tiểu Bạch là người phải tiếp xúc với anh nhiều nhất. Tiểu Bạch lúc này trong đầu không ngừng cảm thán. Oán trách số phận tại sao lại cho anh về nước vào đúng lúc này chứ? Gần 2 năm ở nước ngoài tiêu diêu tự tại sớm đã quen nhưng bây giờ vừa về nước thì lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Còn Uyển Tình trong 2 năm ở bên hít khí lạnh không biết bao nhiêu lần rồi mà hôm nay vẫn cảm thấy ngột ngạt không chịu được. Lúc cô đang giải quyết công việc thì Tiểu Hoa đi tới. Chị Đinh, chị giúp em đem tài liệu này vào phòng tổng giám đốc được không? Em sợ lắm, nhìn biểu cảm sợ hãi của cô bé. Cô cũng không đành lòng, nghĩ đến bản thân dù sao cũng gần như miễn dịch với sự lạnh lùng của anh vì vậy cô nhận lời. Đưa cho chị, nói rồi cô đưa tay cầm lấy tài liệu. Tiểu Hoa thấy cô đã đồng ý liền vui mừng ra mặt. Sau đó cảm ơn rồi chạy biến mất. Uyển Tình cảm thấy cô bé này thật ra cũng rất dễ thương. Làm việc khá tốt nhưng tội cái là quá nhát gan. Cô không biết sau khi mình đi rồi cô ấy còn có thể trụ được ở đây không nữa. Cũng không thể trách được. Cô ấy không giống cô. Từ nhỏ đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của người cha. Sự cay nghiệt của họ hàng nên tinh thần mạnh mẽ hơn nhiều. Cô thở dài, cầm tài liệu vào phòng anh. Căn phòng này thường ngày cô đã vào không biết bao nhiêu lần rồi nhưng hôm nay vẫn khó tránh khỏi rùng mình. Cô thầm nghĩ thì ra đây là lý do mà tất cả nhân viên nếu không nhất thiết phải vào thì đều sẽ đẩy việc cho cô. Từ sáng đến giờ cô giúp không biết bao nhiêu người chịu thay kiếp nạn này rồi. Cộc cộc, vào đi, ôi mẹ ơi, lại cái giọng này, cô thật sự rất ghét, ghét vô cùng, giọng điệu mang như mang theo sát khí vậy. Nhưng cô vẫn phải cắn răng đi vào, việc khó khăn này cứ để cô chịu thay cho họ vậy. Quyết định xong, cô mở cửa vào, đến trước bàn làm việc của anh cô cất giọng đều đều. Tổng giám đốc, tài liệu của bộ phận nhân sự. Họ đã chọn ra được ứng viên ưu tú nhất cho giám đốc IT. Anh tiếp nhận tài liệu trong tay cô rồi mở ra xem. Trình Hạo, người này có thể dùng được. Trình Hạo, khi nghe thấy cái tên này từ trong miệng của Lâm Trạch Dương cô không khỏi kinh ngạc. Cô không biết mình có nhầm lẫn gì không? Cô cảm thấy người này rất có thể là anh bởi vì chuyên ngành anh học bên Mỹ chính là lập trình. Mà với năng lực của anh thì Lâm Thị chắc chắn sẽ cân nhắc. Lâm Trạch Dương xem qua hồ sơ của Trình Hạo, anh cảm thấy người này rất có năng lực, đảm nhiệm vị trí này là không thành vấn đề. Nhưng anh vẫn muốn gặp mặt trực tiếp vì vấn đề bảo mật thông tin của Lâm Thị rất quan trọng. Không thể xảy ra sơ suất, anh ngẩng đầu nên lại thấy cô đang thất thần. Anh khẽ cau mày, không vui nói. Thư ký Đinh, tập trung vào công việc. Cô đang suy nghĩ đi đâu thế? Uyển Tình đang trong suy nghĩ của mình bị anh nói như vậy liền giật mình. À, Lâm Tổng. Xin lỗi, anh có việc gì cần giao phó ạ? Anh không vui vì sự mất tập trung của cô nhưng vẫn bỏ qua. Cô giúp tôi đặt lịch hẹn với người này. Tôi cần kiểm tra anh ta một chút. Vâng, Tổng Giám Đốc, tôi sẽ sắp xếp ngay. Lâm Trạch Dương phẩy phẩy tay bảo cô ra ngoài. Uyển Tình biết ý liền nhẹ nhàng lui ra. Ra khỏi phòng cô lập tức gọi điện cho Trình Hạo để xác nhận tiện thể nếu đúng là anh thì đặt lịch hẹn luôn. Lúc này Trình Hạo đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh đoán có thể là người của Lâm Thị gọi đến bởi vì mấy ngày trước sau khi biết được cô làm việc đó. Lại đúng lúc đang tuyển người. Anh liền nhân cơ hội này để được gần cô hơn. Anh từ trong phòng đi ra. Khi vừa cầm điện thoại lên thì bất ngờ vì người gọi đến là cô. Anh nghĩ bây giờ chắc cô vẫn trong giờ làm việc sao lại có thời gian gọi điện cho anh. Mang theo nghi hoặc anh bắt máy. Alo, anh Trình Hạo, là em Uyển Tình đây. Tiếng nói dịu dàng của cô truyền qua lòng anh thấy ngọt ngào. Anh mỉm cười đáp, ừ, anh nghe đây. Bé bốn mắt sao lại có thời gian gọi cho anh vậy? Đầu bên kia nghe thấy anh lại gọi cô bằng cái tên đó thì lại muốn cáu. Mắt bị cận là điều cô không mong muốn. Nhưng hồi bé anh lại suốt ngày trêu chọc cô như vậy. Giết rồi cũng thành quen. Nhưng cô biết giờ quan trọng là phải hỏi anh việc chính. Xong còn hoàn thành việc boss giao nữa. Anh Hào, anh đến phỏng vấn ở Lâm Thị đúng không? Tổng Giám Đốc em muốn gặp anh. Bây giờ thì anh đã biết tại sao cô lại gọi điện cho anh rồi. Cảm giác không khỏi mất mát. Hóa ra là vì công việc. Kìm nén mất mát trong lòng anh bình tĩnh trả lời cô. Đúng vậy, anh về nước cũng được một thời gian rồi phải đi kiếm tiền để sống chứ. Nghe giọng điệu cười đùa của anh, cô cũng không biết nói gì. Chỉ nhanh chóng nói ngắn gọn. Chiều mai anh có thời gian không? Em đặt lịch cho hai người. Bên kia anh lập tức trả lời ngay. Có thời gian, dạo này anh cũng không có việc bận gì. Vậy được, em sẽ sắp xếp, thời gian em sẽ gửi lại cho anh sau. Còn địa điểm anh cứ đến công ty là được. Được, phiền em rồi. Không sao, đây là công việc của em. Được rồi, bây giờ em phải làm việc đây. Nếu có gì em sẽ nhắn lại với anh. Em cứ làm việc đi. Tạm biệt, tút tút. Cô cúp máy rồi. Sau khi xác nhận với anh xong cô nhanh chóng sắp xếp thời gian. Cách chương.